Tác phẩm Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, tập 4. Nhiều tác giả sưu tầm và biên soạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Bí ẩn về thế giới phù thủy cổ đại. Người ta cho rằng buổi bình minh của văn minh nhân loại tràn ngập bởi ma thuật của các phù thủy, lễ hiến tế, các nghi thức cầu xin trời đất, ma quỷ. Đó là thời kỳ hoàng kim của các phù thủy, quyền năng phù thủy. Các trò pháp thuật phù thủy rất thịnh hành ở các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc. Trong một tài liệu cách đây hàng trăm năm của một du khách người Ả Rập, mô tả rất kỹ buổi hành lễ ở Trung Hoa. Trước đám đông người, một phù thủy dùng một quả cầu gỗ có buộc dây thừng và ném nó lên trời. Quả cầu bay cao và biến mất hút, chỉ còn sợi dây treo lơ lửng. Phù thủy sai một cậu bé bám vào sợi dây để leo lên trời. Chỉ ít phút sau, cậu bé cũng biến mất. Tộc trưởng suy nghĩ và nói một điều gì đó với phù thủy. Lập tức, phù thủy dùng dao cắt đứt dây, từng phần cơ thể của cậu bé rơi xuống đất. Quang cảnh đẫm máu làm cho những người chứng kiến kinh hãi. Nhưng sau đó, tộc trưởng lầm rầm khấn vái một điều gì đó. Các bộ phận của cậu bé dính vào nhau và cậu ta sống lại như bình thường. Buổi hành lễ kết thúc trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Kinh Mật Tông Phật Giáo nói đến việc các pháp sư tạo ra những đám đông và làm biến mất họ từ hàng trăm năm trước. Những người theo môn phái tu luyện này thừa nhận sức mạnh của bùa chú, pháp thuật và cho rằng chúng góp phần tạo nên niềm tin tôn giáo. Những tài liệu cổ ghi nhận vua Pà La, tức là Ấn Độ cổ, bằng pháp thuật của mình đã tạo ra thuốc trường sinh phân phát cho mọi người để những người già 100 tuổi có thể trẻ lại. Những lễ nghi của dòng Mật Tông thường được giữ kín nhưng không bao giờ thiếu việc niệm thần chú, biểu diễn màn nhảy múa tôn giáo và thiền định. Trong đó các pháp sư, giống với vai trò của các phù thủy, sẽ cầm trịch các buổi hành lễ đó. Người ta cho rằng các bài thuốc chỉ có thể mang lại tác dụng khi được các pháp sư đọc thần chú, gọi là mantra. Đó là tuyệt kỹ chỉ có các phù thủy mới làm được. Người ta cho rằng khi nghe các âm thanh mantra, ma quỷ sẽ sợ hãi, biến đi trong phút chốc. Và nếu gặp nguy hiểm thì người ta có thể sử dụng các thần chú này. Màn ảo thuật hấp dẫn. Các buổi hành lễ của phù thủy không thể thiếu được những vũ điệu được gọi là múa phù thủy. Đó là các vũ điệu nhằm kích động thần kinh của những người tham gia. Người ta dùng các động tác tay, chân, lắc lư đầu và các đạo cụ như chuông, bát hương để tạo cảm giác với những người chứng kiến. Tại Ai Cập cổ đại, người ta dùng các pháp thuật để chiếm được niềm tin của công chúng. Một pháp thuật gia nổi tiếng thời đó là Westka Papyrus, 1.700 năm trước công nguyên, đã biểu diễn màn chặt đầu và nối lại nguyên vẹn cho nạn nhân. Những thầy tu cao cấp ở Hy Lạp thời đó trong các buổi hành lễ ở đền thờ thường dùng pháp thuật mở cửa đền và đốt sáng các ngọn đuốc mà không cần đến các công cụ. Ở châu Phi, phù thủy thường là phụ nữ già, xấu xí, sống độc thân. Họ thường hoạt động bí mật vào ban đêm và cũng không ý thức được các hành động của mình. Họ bị coi là một mối đe dọa đối với cộng đồng vì người ta cho rằng các tai họa như ốm đau, đói kém, mất mùa, thiên tai là do các phù thủy gây ra theo yêu cầu của kẻ thù. Tại Ghana, người ta làm một khu làng để giam giữ cách ly những người làm nghề phù thủy nhằm tránh tai họa. Ở Nam Mỹ, các bộ tộc da đỏ thường có các phù thủy để làm phép trị bệnh. Họ tổ chức buổi nhảy múa quanh đống lửa và dùng pháp thuật lấy trong miệng người bệnh ra các bộ phận bị mắc bệnh. Thời xa xưa, các pháp thuật phù thủy đã xuất hiện tại Việt Nam. Thầy phù thủy có nhiều quyền năng kỳ lạ, có thể gọi âm binh, luyện bùa, ngải để biến người ta thành u mê. Phù thủy có thể sai khiến âm binh đi làm việc đồng án ban đêm, như tát nước, tấn công trả thù người khác. Những thầy phù thủy mỗi khi điều khiển âm binh xong phải có lễ khao quân, nếu không âm binh sẽ phản lại. Chỉ được sai âm binh vào buổi đêm và thu lại trước khi trời sáng, nếu không sẽ gặp họa. Nếu làm lộ thiên cơ, âm binh sẽ đánh trả thầy. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học, người ta đã lý giải được nhiều pháp thuật của phù thủy chỉ là những màn ảo thuật hoặc cách tạo ra các tác động tâm lý. Nhưng dù sao, phù thủy và các pháp thuật của họ vẫn là một thế giới bí ẩn, đầy hấp dẫn. Đó là chất liệu cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, mà điển hình nhất là thế giới phù thủy của cậu bé Harry Potter. Trên thế giới, duy nhất có lễ hội phù thủy được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 hàng năm tại thành phố Göttingen của Đức. Có hàng trăm phù thủy ở khắp các châu lục về đây trình diễn những màn pháp thuật do họ luyện được. Ở đây có một viện bảo tàng về các dụng cụ của phù thủy qua các thời kỳ. Hà Lan có trường dạy các pháp thuật phù thủy. Sau khi tốt nghiệp, các phù thủy sẽ được cấp chứng chỉ. Giá của khóa học khá đắt, lên tới hơn 2.000 euro. Một trong những yêu cầu của các phù thủy là không được dùng pháp thuật để hại người và phải tuân thủ theo pháp luật. Bí ẩn của linh cảm. Thật kỳ lạ, trong đời sống mỗi người đều có ít nhất một lần được linh tính mách bảo. Linh cảm hay linh tính ấy thường được gọi là giác quan thứ sáu, và hiện nay vấn đề này còn được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Lịch sử đã có nhiều minh chứng cho điều ấy. Nhà bác học Nga Mendeleev, sinh năm 1834, mất năm 1907, người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã nằm mơ thấy hiện rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Điều này có thể giải thích được vì có lẽ ông đã nghiên cứu hàng chục năm vấn đề này, và đến khi chín mùi thì kết quả đã hiện ra trong giấc mơ, ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại. Nhà thơ Nga Lermontov, sinh năm 1814, mất năm 1841, đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kaushes. Có một hôm, ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường. Ông bèn nói với người ấy: "Anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết, bất đắc kỳ tử. Đêm nay anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về." Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết. Về những khoa học còn mang đầy tính chất tiên đoán như kiến tạo học, cũng đã có nhiều nhà bác học phát minh ra mỏ nhờ linh cảm. Viện sĩ Sobolev của Nga tìm ra kim cương ở vùng Yakutsk. Viện sĩ Muratov, sinh năm 1908, mất năm 1983, tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Siberia đều do linh tính mách bảo. Điều này cũng có thể được lý giải bằng kinh nghiệm và sự so sánh kiến tạo với các miền khác trên thế giới của họ. Nhưng mặt khác, linh tính cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều lúc, linh tính hoàn toàn trái ngược với logic tư duy nhưng lại hợp với thực tại. Napoleon, sinh năm 1769, mất năm 1821. Khi đánh vào nước Nga năm 1812, đã linh cảm là sẽ thất bại. Nhưng ông vẫn cứ tiến hành, vì theo ông, cái vĩ đại chỉ cách cái lố bịch có một bước. Rõ ràng là từ lâu, nhiều học giả đã phải đau đầu vì cái thế giới cảm tính bao giờ cũng lẩn quất quanh ta, ngay trong ý nghĩ của ta, nhưng lại cực kỳ bí ẩn. Tờ Jaru Bejom tháng 11 năm 1995 đã đăng lại bài của tờ Time tháng 8 năm 1995. Linh cảm là một cảm giác hay một quy luật? Sau đây xin trích một đoạn của bài báo ấy. Vấn đề linh cảm rõ ràng là một bí mật lớn, có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi. Trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích bừa, vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cụt. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta tự thừa nhận cái chưa biết của mình và cũng đừng cho đó là một sự thật hiển nhiên, bởi vì vũ trụ là vô tận, đầy bí mật và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm một chút trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ. Điều khó hiểu hơn cả là tín hiệu mà ta cảm nhận được, cái mà ta gọi là giác quan thứ sáu, là lời mách bảo của một sức mạnh siêu nhiên nào đó hay là thuộc tính tự nhiên của loài người. Vì rõ ràng, linh tính không phải là kết quả quá trình tư duy, nó nằm ngoài phạm trù logic và biện chứng. Nhưng thật ngược đời, sự logic mà linh tính mách bảo trong nhiều trường hợp dường như lại hợp lý và lại là điều cần phải làm. Xưa nay, quan niệm thông thường cho rằng phụ nữ có linh cảm cao hơn nam giới. Người đàn bà giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cảm tính. Ngược lại, người đàn ông bao giờ cũng đi từ logic của vấn đề. Nhưng cũng có nhiều phát minh nổi tiếng của các nhà bác học nam giới lại bắt đầu từ cảm tính. Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo là Mozart, sinh năm 1756, mất năm 1791, khẳng định rằng mỗi tác phẩm âm nhạc của ông là sự kết tinh của nguồn cảm hứng, tư duy sáng tạo và do linh tính mách bảo. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Anh là Newton, sinh năm 1642, mất năm 1727, đã phải công nhận linh tính đã đưa ông đến những phát minh vĩ đại. Trong lịch sử, không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ giác quan thứ 6 mà thoát chết. Nhà chính trị người Anh Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, được giải thưởng Nobel Văn học năm 1953, hai lần làm thủ tướng nước Anh 1940 đến 1945 và 1951 đến 1955. Một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức là do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông Churchill vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe làm thành một hố bom lớn ngay chỗ Churchill vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Churchill viết: "Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng." Đến đây một câu hỏi đặt ra, những người bình thường có khả năng linh cảm không? Như trên đã nói, ai cũng có ít nhiều khả năng này. Tờ báo Scandal của Mỹ năm 1994 có đăng một câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của một người mẹ. Chuyện kể rằng năm 1865, một chú bé tên là Max Hoffman, 5 tuổi, bang Wisconsin, bị bệnh tả. Bác sĩ nói rằng không còn tia hy vọng nào cứu sống được chú. 3 ngày sau đó, chú bé trút hơi thở cuối cùng và mọi người đem chôn chú trong nghĩa địa của làng. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, bà mẹ nghe thấy tiếng con trai trở mình trong quan tài. Bà kêu lên rồi chạy đến bên chồng, xin ông hãy ra mộ để cứu con. Ông chồng tất nhiên đã từ chối. Ông giải thích cho vợ mình rằng bà đã quá thương con nên mới thấy như vậy. Nhưng đêm hôm sau, bà mẹ lại mơ thấy y như thế. Lần này bà đã quyết tâm cùng người nhà ra cứu con. Lúc ấy đã gần nửa đêm, mọi người treo đèn lên trên cành cây bên cạnh mộ và cặm cùi đào. Khi nắp quan tài vừa mở, ai cũng sửng sốt vì thấy cậu bé nằm đúng tư thế mà người mẹ nhìn thấy trong mơ. Cậu nằm nghiêng về phía bên phải, hai tay xếp dưới má phải. Cậu bé không có biểu hiện gì của sự sống. Nhưng người cha vẫn bế con lên rồi bằng mọi cách hô hấp nhân tạo. Sau một giờ, điều kỳ diệu đã xảy ra, cậu bé dần dần tỉnh lại. Rồi mọi người đã tìm các biện pháp giúp cậu phục hồi sức khỏe và chữa khỏi bệnh tả cho cậu. Về sau, Max Hoffman đã sống tới 80 tuổi, sinh năm 1860, mất năm 1940, tại thành phố Lincoln, bang Iowa của Mỹ. Vật kỷ niệm quý giá nhất đời ông là cái núm sắt nhỏ ở nắp quan tài mà từ trong đó ông đã được cứu sống nhờ giấc mơ của người mẹ. Bí ẩn của linh hồn. Bạn có tin ở linh hồn? Bạn không tin ở linh hồn? Thật khó trả lời vì đó là một khái niệm mà chưa bao giờ con người thực sự làm chủ. Nhưng giải thích sự tồn tại và vận động của thế giới xung quanh và thậm chí là của chính bản thân mình là nhu cầu không bao giờ vơi cạn của con người. Vì thế các nhà khoa học vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm câu trả lời về linh hồn. Từ một câu chuyện kỳ lạ tại Tây Tạng. Tại vùng đất huyền bí nhất trên thế giới, Tây Tạng cho đến ngày nay vẫn còn lưu truyền một sự kiện hết sức kỳ lạ về người cầu vồng. Sự kiện xảy ra năm 1998 tại Kham, khu vực hẻo lánh phía đông Tây Tạng, sự biến mất kỳ lạ của vị lạc ma Kenpo Ajost. Ông là một trong các vị lạc ma có uy tín nhất trong vùng, thường xuyên thuyết giảng về đạo Phật, dù chính phủ Trung Quốc có những quy định rất khắt khe về việc này. Vào tuổi 80, vị lạc ma vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Một hôm, lạc ma Kenpo Ajost lên nằm trên giường của mình, miệng lẩm bẩm câu thần chú Tây Tạng Om Mani Padme Hum và qua đời. Ngay sau đó, cầu vồng xuất hiện trên căn phòng nhỏ của ông suốt cả ngày. Những người học trò của Kenpo Ajost tổ chức lễ cầu kinh

là cái giúp cho con người có thể giải thích bí ẩn không thể hiểu thấu này. Ina P. kể lại, một mùa hè, vợ chồng chị về quê. Rồi một hôm, khi đang đứng trên ban công ngó ra con sông Volga, anh ấy đột nhiên lên tiếng. Em có nghĩ là anh sẽ chết ở đây không? Dĩ nhiên là người vợ rất sốc trước câu hỏi ấy vì chồng chị đang rất khỏe mạnh. Nhưng rồi vài tuần sau, bất ngờ, anh ấy từ giã cõi đời vì cơn đau tim. Có rất nhiều ví dụ như vậy. Các bác sĩ người Mỹ William Green, Stephen Goldstein và Alex Mott, chuyên nghiên cứu hiện tượng chết, đã tìm hiểu hàng nghìn câu chuyện ẩn đằng sau các bệnh nhân ra đi bất đắc kỳ tử. Các kết quả cho thấy, đa số họ đoán trước được cái chết của mình. Thực tình, linh cảm của họ không xảy đến như là lời nói tiên tri hay sự chuẩn bị đúng lúc cho việc chôn cất, mà từ một trạng thái tâm lý đặc biệt và thường nằm trong ước muốn sắp xếp các vấn đề đâu vào đấy. Vấn đề là thời gian ngắn ngủi trước khi cái chết bước đến. Nhiều người thường trải qua một trạng thái trầm uất có thể kéo dài từ một tuần cho đến nửa năm. Y học cho rằng sự sầu muộn lạ lùng này xảy đến do những thay đổi hormone trong cơ thể gây ra. Đặc điểm tâm lý của hiện tượng mà bề ngoài như sự chán nản vô cớ này là sự chuẩn bị của hệ thần kinh trung ương cho sự rời khỏi cõi đời, không tránh khỏi. Nhận định này tương ứng với ý kiến được nhiều nhà nghiên cứu chia sẻ, đó là cái chết đơn thuần chỉ là quá độ của ý thức sang một dạng sống khác, một trình độ năng lượng của sự tồn tại. Tuy vậy, tại sao cơ thể cần đến sự chuẩn bị về tâm lý này? Chắc chắn không thể để chuẩn bị cho mọi thứ đâu vào đấy. Khả năng đoán trước được cái chết của con người có thể được giải thích như thế nào? Cuốn Tử Thư Tây Tạng có câu trả lời cho vấn đề này. Theo niềm tin của người phương Đông, con người là một sinh vật có hai thể, mạnh và yếu. Thể mạnh làm nên thể xác con người, còn thể yếu cấu thành tinh thần, vô hình, bao bọc linh hồn. Cái chết chính là sự tách biệt thể yếu khỏi thể mạnh. Thể yếu có vầng hào quang mà chỉ có những nhà ngoại cảm mới thấy được. Sự phát xạ từ hào quang này cho phép nhà ngoại cảm chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của một người và do đó cũng có thể nhìn thấy trước được cái chết. Nhưng tại sao con người lại phải trải qua thứ linh tính khủng khiếp đó? Tự nhiên có sự can thiệp nào không? Có một giả thuyết đáng quan tâm về mặt này. Từ lâu, các nhà khoa học đã biết vấn đề này trong phòng thí nghiệm. Trước khi chết, các tế bào của cơ thể đang sống phát ra một loạt mạnh, các tia phóng xạ bất ngờ. Nhà vật lý học người Ba Lan, Nagyus Slowinski, cho rằng luồng sóng phát mạnh này có thể chứa đựng thông tin về sinh mạng của một cơ thể sắp chết và cũng có thể bảo lưu các mẫu ý thức và ký ức. Có phải đây là mục đích chính của tín hiệu cuối cùng do các tế bào sắp chết phát ra? Tôn giáo thường nói về sự tiếp tục của cuộc sống sau cái chết. Hào quang sẽ biến mất trước khi chết, giống như bất kỳ loại vật chất vũ trụ nào cũng để lại dấu vết trong không gian trước khi bị phân hủy. Cùng với một phức hệ năng lượng của người, thể yếu, hào quang sẽ mang sang thế giới khác toàn bộ thông tin về một người chết. Nó khác đi là ý thức. Do đó, chỉ có thể là thể xác chết, còn ý thức vẫn tiếp tục tồn tại như là một đám mây năng lượng. Sự phát ra luồng phóng xạ từ các mô sinh vật vào lúc chết dường như đem lại cho thể yếu cái sóc nảy cuối cùng, gửi linh hồn bất tử của một người vào vũ trụ. Có hay không kiếp luân hồi? Sau khi chết, con người có trở lại mặt đất theo một vài dạng khác không? Giới khoa học phương Tây và các chuyên gia tâm lý đã dày công nghiên cứu một cách có hệ thống về kiếp luân hồi từ rất lâu nhằm phân tích dưới ánh sáng khoa học về bản chất vấn đề. Dẫn đầu là một nhóm giáo sư thuộc trường Đại học Yale ở Mỹ từng thu thập khắp thế giới các bằng chứng liên quan đến kiếp trước hoặc sự đầu thai vào kiếp sau. Rồi họ nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ, logic và nghiêm túc. Nếu phát hiện ra điều gì đó không bình thường, họ liền phân tích một cách chuyên sâu hơn nhằm khám phá xem có liên quan gì tới kiếp luân hồi theo quan điểm tín ngưỡng cố hữu không. Mảnh đất màu mỡ cho các cuộc nghiên cứu nói trên đa số là các trẻ em. Roberta Morgan sinh ngày 28 tháng 8 năm 1961 ở tiểu bang Minnesota của Mỹ, bắt đầu kể về kiếp trước của mình lúc còn là một bé gái. Người mẹ thì cho rằng con bé nói rặt những chuyện ngốc nghếch và luôn tìm cách ngắt lời đứa bé, nhưng Roberta vẫn không ngừng kể về cha mẹ trước đây của mình. Em còn kể về chiếc ô tô mà cha kiếp trước từng có và khẳng định rằng em đã cùng sống với cha mẹ cũ tại một khu trang trại. Khi bé gái lên 4 tuổi, em được dẫn tới một trại chuyên thuần ngựa nòi. Roberta rất tự nhiên và phấn chấn nói, con từng cưỡi ngựa một cách thuần thục nhiều lần rồi. Thật ra em đã trèo lên mình ngựa bao giờ đâu. Roberta còn đòi mẹ làm những món thức ăn khoái khẩu mà mẹ trước đã từng nấu. Em tả lại cách thức nấu các món đó hoàn toàn chính xác. Tới năm 9 tuổi, Roberta Morgan tự nhiên quên hẳn quãng đời kiếp trước của mình và không bao giờ nhớ lại được nữa. Còn Shamlini Permak, sinh đầu năm 1962 ở Colombo, Sri Lanka. Trước khi bé biết nói, cha mẹ nhận thấy rằng em rất sợ nước. Mỗi khi người mẹ định tắm cho bé, đều gặp phải các phản ứng dữ dội cùng tiếng kêu khóc. Em còn rất sợ ô tô. Khi Shamlini nói được, em đã mô tả quãng đời trước đây của mình một cách tỉ mỉ. Em kể, một hôm, cha mẹ kiếp trước sai em đi mua bánh mì. Phố xá đang bị lụt, chiếc xe buýt đi sát bên cạnh, hất em xuống dòng nước. Em cố giơ tay quá đầu, cầu cứu và hét lên, mẹ ơi! Sau đó em bị chìm hẳn vào giấc ngủ vô biên. Cha mẹ của Shamlini suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Sau đó một thời gian, họ biết được câu chuyện của một bé gái 11 tuổi từng bị chết đuối trong hoàn cảnh tương tự, y hệt câu chuyện mà cô con gái họ đã kể lại. Còn bản thân Shamlini Permak không thể biết được sự kiện này vào bất cứ trường hợp nào, bởi đơn giản, lúc đấy bé chưa ra đời. Hai trường hợp tiêu biểu trên được bác sĩ tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John Stevenson, người đã nghiên cứu các hiện tượng về kiếp trước suốt nửa thế kỷ nay, kể lại. Ông cùng các đồng nghiệp thuộc Trường Đại học Tổng hợp Virginia đã thử tìm các bằng chứng được tồn tại như một thực trạng X. Mặc dù không tìm được những yếu tố vô lý trong các X và họ cũng không thể lý giải chúng dưới ánh sáng khoa học được. Giáo sư bác sĩ Jake Stevenson cùng các đồng nghiệp đi tới quyết định chỉ tồn tại một khả năng duy nhất, giống như ảo giác nếu nói về khả năng phân tích khoa học hiện nay. Còn một nhà phân tâm học người Mỹ, bác sĩ Scott Rogo, cũng đã từng dày công nghiên cứu các trường hợp liên quan tới sự đầu thai hoặc kiếp luân hồi hơn 3 thập niên gần đây, cũng mới chỉ ra các giả thuyết, chứ chưa dám nêu lên một kết luận khoa học chắc chắn nào cả. Trước đây nhiều năm, đa số các nhà khoa học phủ nhận sự đầu thai, cho đó là một trò hoàn toàn lừa bịp. Nhưng ngày nay đa phần trong số họ đã thừa nhận hiện tượng này như là một phương cách chữa các chứng khủng hoảng tâm lý. Còn giáo sư tiến sĩ Abraham Kelsey, trưởng khoa y học lâm sàng của Viện Đại học New York, trong các thực nghiệm riêng của mình đã dùng những phương pháp giúp các bệnh nhân nhớ lại quãng đời kiếp trước của họ và bằng cách này giúp họ giải phóng khỏi những vướng mắc hiện tại. Ông giải thích, tôi đã rút ra được kết luận là rất nhiều biểu hiện hiện tại của người bệnh là hệ lụy của kiếp trước và chính chúng là những trở ngại phong tỏa nghị lực của cuộc sống hiện tại. Theo tôi, cơ thể con người luôn mang sẵn những thứ phi vật chất, những thứ vẫn tồn tại sau khi thân xác đã chết, nôm na như người phương Đông gọi là hồn. Chính thứ hồn này được tái sinh, đầu thai lại. Niềm tin này của tôi càng được củng cố qua các phân tích tỉ mỉ về chất lượng riêng của mỗi cá nhân. Tại sao trong một gia đình trẻ em thường khác biệt nhau dù rằng chúng được sinh ra cùng cha cùng mẹ, có cùng một tổng thể gen và lớn lên trong cùng một môi trường? Rất nhiều trẻ em khi đang chơi luôn có xung quanh chúng những người bạn vô hình nào đó mà chúng luôn cho là đang hiện hữu thật sự. Tới độ 4-5 tuổi, thứ cảm giác ấy đột nhiên biến mất. Điều này theo các nhà khoa học chính là kỷ niệm về những người bạn kiếp trước của chúng. Vẫn chưa có một nhà tâm lý học nào có thể giải thích một cách logic về những cá tính khác nhau cũng như các chất lượng cá nhân khác nhau của đám con trẻ được sinh ra từ một gia đình chung. Trong từng trường hợp, thể hiện những dấu hiệu ảnh hưởng từ kiếp trước được giới tâm lý học nêu ra các giả thuyết về những biến dạng của tâm lý như mê ngủ, nghe hoặc đọc được ở đâu đó, v.v. Giới vương quyền Ai Cập thời cổ cũng từng hay nói về các kiếp luân hồi. Cả hoàng đế Pháp Napoleon cũng như nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng khác cũng vậy. Những người thường nhớ về kiếp trước đều chỉ muốn tạo ra cái ấn tượng về xuất xứ thần thánh của họ. Đa phần trong chúng ta không thể nhớ lại kiếp trước, ngay cả qua những cách tân tiến hoàn thiện nhất. Trong trường hợp đó, không tồn tại quan niệm đầu thai trong thực tế. Ngoài ra cũng còn nhiều điểm bất đồng ngay cả giữa những người vốn luôn tin vào kiếp trước. Tới giờ, giới khoa học vẫn chưa có sự đồng nhất về thực chất của tiến trình này. Đó là cơ sở gây nên sự hoài nghi về khả năng đầu thai trong vòng xoay luân hồi của mỗi người. Rồng biển, huyền thoại và sự thật. Khi bay sát mặt biển Ấn Độ Dương vào một ngày cuối năm 1968, hai phi công Liên Xô nhìn thấy con quái vật khổng lồ hình rắn. Họ không phải là những người duy nhất gặp rồng biển, một loài vật mà sự tồn tại của nó đã được nghiên cứu từ thế kỷ 13. Từ xa xưa, rồng biển đã là một đề tài phổ biến trong sinh hoạt tinh thần, văn chương, hội họa, tín ngưỡng của cư dân miền Duyên Hải. Ngay cả Kinh Thánh cũng nói đến nó. Người Bắc Âu thậm chí còn miêu tả rồng biển có thân hình lượn sóng, dài tới 30 mét, đầu giống như đầu ngựa. Tuy nhiên, chỉ mấy thế kỷ gần đây, tính xác thực và hấp dẫn của đề tài này mới trỗi dậy mạnh mẽ do hàng loạt sự kiện về rồng biển được ghi nhận. Trong chuyến vượt Đại Tây Dương năm 1843, thủy thủ người Tây Ban Nha Roberto Garcia khẳng định thấy một con rồng đen dài chừng 10 mét xuất hiện vào một buổi chiều biển động dữ dội. Thủy thủ người Anh Charlie Hoste khi qua Ấn Độ Dương vào một ngày sóng gió năm 1901 cũng thấy một quái vật khổng lồ hình rắn. Cả đoàn thủy thủ tàu Paulina thì cam đoan rằng ngày 13 tháng 7 năm 1858 họ đã chứng kiến cảnh rồng biển đánh nhau với cá voi. Ngày 6 tháng 8 năm 1848, các thủy thủ chiến hạm Anh Daedalus nhìn thấy ở khoảng giữa mũi hảo vọng, tức là Cape Hope, và đảo Elena, một con vật rất lớn hình rắn bơi lướt trên biển, đầu ngóc hẳn lên mặt nước. 7 năm trước đó, một ngày cuối năm 1841, gần Oporto, nhóm sĩ quan tàu chiến Anh Plumper đã vẽ lại một con vật lạ và khi so sánh các bức vẽ của hai đoàn thủy thủ, người ta thấy chúng giống nhau. Những bức vẽ sau đó của đoàn thủy thủ tàu Imogen năm 1856 và tàu Princess năm 1858 cũng vậy. Cuối cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một chiến hạm Đức bắn chìm chiếc tàu Iberia của Anh ở phía bắc Đại Tây Dương. Theo lời viên chỉ huy và các thủy thủ Đức, sau khi tàu Anh nổ chìm dưới mặt nước, cùng với mảnh xác tàu nổi lên là một con vật hình rắn rất lớn. Nó vùng vẫy mãnh liệt trong khoảng 12 đến 15 giây rồi lặn mất tăm. Năm 1947, chiếc tàu Mỹ Santa Clara cũng gặp quái vật tương tự. Năm 1951, ngư dân vịnh Herios chứng kiến một con vật hình rắn dài hơn 12 mét, màu xanh xám, lưng có vây nhọn hoắt như vây cá tuyết và bơi rất nhanh. Tại Ấn Độ Dương ngày 2 tháng 12 năm 1968, khi bay ở độ cao 30 mét cách mặt biển, hai phi công Liên Xô Ivan Jost và Fedor Dolienko bỗng thấy một quái vật khổng lồ dài hơn 10 mét, đường kính thân gần 1 mét đang bơi ngoằn ngoèo. Vài phút sau, họ lại thấy quái vật thứ nhì có hình dáng tương tự. Vào một buổi sáng đẹp trời tháng 1 năm 1984, anh kỹ sư máy tàu Jim Thompson vừa câu được một con cá ở gần Vancouver, Canada, thì đột nhiên, cách tàu anh chừng 60 mét nổi lên một con vật hình rắn, dài chừng 8 mét, mõm đen nhọn, tai to, trên đầu có những chiếc sừng khá đẹp. Con vật nhìn anh giây lát rồi nhào lộn rất nhanh xuống nước. Các nhà khoa học nói gì? Từ thế kỷ 13 đã xuất hiện những người chuyên nghiên cứu về hiện tượng rồng biển. Nhưng chỉ từ cuối thế kỷ 19, việc nghiên cứu mới thực sự mang tính hệ thống và khoa học. Đứng đầu lĩnh vực này phải kể đến nhà bác học Anthony Alderman, ủy viên Hội Động vật học Hà Lan với tác phẩm Rắn biển khổng lồ. Dịch ra tiếng Anh là The Grey Sea Serpent, dài gần 600 trang, xuất bản năm 1892. Alderman trình bày chi tiết đầy sức thuyết phục về sự tồn tại của loài rồng biển. Theo ông, tới thời điểm đó, người ta đã ghi nhận được 162 lần xuất hiện của rồng biển và đã công bố 350 bài viết, dạng tường thuật, khảo cứu, v.v. về loài vật này. Năm 1868, xác một con rồng biển bị sóng đánh dạt vào bãi biển Stonsha và được bác sĩ lừng danh Barclay nghiên cứu xem xét. Ông công bố dữ liệu về nó, thân dài 16,75 mét, đường kính 0,9 mét, có lông ở cổ, có vây bơi trông như cánh ngỗng trụi. Đáng tiếc là bản báo cáo của ông đã không được giới sinh vật học đương thời chú ý. Năm 1899, chiếc tàu Anh Emu trên đường tới Sydney, Úc đã dừng lại đảo Sawa và bắt gặp nơi đây xác một quái vật hình rắn dài 18 mét, nặng chừng 30 tấn, đầu giống như đầu ngựa, có răng, da đen xám, phủ lông rất cứng, đang thối rữa. Hai tờ báo khoa học uy tín thời đó là English Mechanic và Nature đã tường thuật sự kiện này. Tuy nhiên, do cảm giác khó chịu trước đống da thịt phân hủy, nên các thủy thủ đã không lấy về bộ phận nào của con vật để làm bằng chứng giúp cho việc nghiên cứu về rồng biển. Ngày 13 tháng 1 năm 1903, Hội động vật Pháp họp nghe báo cáo của nhà khoa học Emi Rakovica từng tham gia thám hiểm Nam Cực về sự có thật của rồng biển. Ông bảo vệ thành công quan điểm của mình trước các đồng nghiệp và Hội động vật Pháp đã nhất trí đăng công bố bản báo cáo này trên tập san khoa học của Hội. Cũng tại Pháp năm 1968, cuốn sách Theo vết thuồng luồng biển, dịch ra tiếng Anh là In the Wake of She Serpent của nhà động vật học nổi tiếng Bernard Hilversman, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Động vật ẩn quốc tế, được xuất bản và lập tức gây tiếng vang lớn. Trong sách, tác giả đã dẫn ra 500 trường hợp thấy quái vật biển. Ông chia chúng thành 3 nhóm với 9 loại. Trong đó, một nhóm được coi là rồng biển gồm 4 loại mẫu: loại đầu bờm, loại có vây, loại giống lươn bụng vàng và loại giống thằn lặn nước. Cùng với những sự kiện và khám phá, số người tin rồng biển có thật không ngừng tăng lên. Theo họ, đại dương mênh mông ẩn chứa nhiều động vật lạ mà giới khoa học chưa biết đến hoặc chưa có điều kiện tiếp cận kỹ càng. Rồng biển là một trong số đó. Các nhân chứng đã bắt gặp, tường thuật, vẽ lại rồng biển ở nhiều vùng trên khắp thế giới, và sự miêu tả của những nhân chứng khác nhau về rồng biển ở mỗi vùng lại rất giống nhau, đó là bằng cớ đáng tin cậy. Ngược lại, cũng không ít người coi rồng biển chỉ là con vật huyền thoại. Theo họ, dù đã có nhiều lời kể, hình vẽ về rồng biển, nhưng đến nay vẫn chưa ai bắt, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình được nó. Chưa trường hợp nào phát hiện xác rồng biển trôi dạt vào bờ mà được khám nghiệm khoa học trước sự chứng kiến rộng rãi khách quan của phương tiện thông tin đại chúng. Những cuộc săn lùng quy mô lớn với thiết bị hiện đại yểm trợ tại những vùng nghi có rồng biển cũng đều chưa phát hiện được dấu tích gì về quái vật này. Bởi thế, việc bắt gặp rồng biển hoặc là do bịa đặt, hoặc do ảo giác, hoặc do nhầm lẫn với những động vật biển bình thường như cá mập, cá nhà táng, hải sư, bạch tuộc, v.v. trong điều kiện đặc biệt mà thôi. Các nhà khoa học và thủy sinh vật nêu quan điểm thận trọng hơn. Họ cho rằng nếu rồng biển tồn tại thực sự, thì chúng có lẽ là một trong số những loài vật còn sót lại từ thời tiền sử. Chẳng hạn như một loài ngư long nào đó thường sống nơi biển sâu và rất ít khi nổi lên mặt nước. Giả thuyết này dễ được chấp nhận vì trong thực tế còn không ít loài hóa thạch sống, như trường hợp con Ceratodus, nửa cá, nửa thằn lằn, vẫn đang sống sót ở Úc sau khi dòng giống chúng đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm. Hay như loài Apteryx ở New Zealand được coi là hậu duệ tí hon và biến dạng của con moa khổng lồ vốn đã bị tuyệt diệt từ lâu. Một giả thuyết khác lại cho rằng rồng biển có thể chỉ là loài rắn biển cực lớn, vì giới khoa học đã tìm thấy hàng trăm loài rắn sống trong các đại dương thuộc họ Hyperophidia, gồm hai giống chính là Latikauda và Ipsurus, trong đó có loài lớn và dài tới 8-9 mét. Như vậy, đến nay vẫn chưa thể khẳng định chính xác rồng biển có thật hay không. Đây cũng là một nguyên nhân làm tăng tính hấp dẫn của đề tài này, khiến ngày càng nhiều người quan tâm, háo hức, chờ đón những thông tin mới và kết luận cuối cùng về nó trong tương lai.